ngươi chỉ lấy chém giết đối chém giết thôi. Diệp Âm Trúc cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tử có nói qua, vì bảo vệ chính mình, phải cấp cho địch nhân sự đả kích lớn nhất. Giết chết đối phương là biện pháp giải quyết tốt nhất, cũng sẽ không còn phiền toái nữa. Tô Lạp vừa định chỉnh lại lời của hắn một chút, Diệp Âm Trúc đột nhiên nói, Tô Lạp, bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây thôi. Ngươi có phải là nên giải thích cho ta một chút về nó không? Vừa nói xong, hắn giơ cao tay lên, lộ ra không gian giới chỉ ngân quang lập lòe trên ngón tay. Tô Lạp trầm mặc, Diệp Âm Trúc cũng không hối thúc. Ánh mắt thâm sâu nhìn Tô Lạp, hắn đang đợi sự giải thích của Tô Lạp. Âm Trúc, ngươi là ngươi tốt, lần đầu tiên gặp mặt ngươi, ta đã biết ngươi là người tốt. Không sai, ta chính là tên tiểu khất cái kia. Ngươi cho ta tiền, vậy mà ta lại còn lấy trộm giới chỉ của ngươi. Ta có phải hèn hạ lắm không? Tô Lạp tự giễu mình, cười khổ nói. Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng lắc đầu nói, không, ngươi tuyệt đối không phải là người hèn hạ, nếu không, chúng ta đã không thể trở thành bằng hữu. Ánh mắt Tô Lạp nhìn qua có chút say mê, ta rất thích tiền, ít nhất, ta nhận thức được, trước khi biết ngươi, ta nghĩ, nếu có tiền thì có được hết thảy. Có tiền, ta có thể trả học phí của Mễ Lan học viện, được ăn thật nhiều đồ ăn ngon, có thể tìm vũ khí, trang bị cho mình. Nếu như có nhiều tiền, ta có thể làm rất nhiều sự việc muốn làm. Khi đó ta không có tiền, giả bộ một tên khất cái bất quá chỉ để làm trộm. Thích khách các đời trước phần lớn đều là đạo tặc, vì vậy công phu thâu đạo của ta không tồi. Ta luôn luôn cho rằng, trên đời này làm gì có cái gọi là người tốt, cho nên, cho dù ngươi cho ta tiền, ta vẫn lấy trộm của ngươi. Đây là giải thích của ta. Vừa nói xong, Tô Lạp thở dài, từ trong ống tay áo lấy ra ngân long nghịch lân đặt trước mặt Diệp Âm Trúc. Đây là đồ vật mà ngươi cho ta. Ta cùng ngân tệ sẽ giải trừ khế ước. Sau này ngươi có thể đem nó cho người khác. Tỷ như Hương Loan, nàng cũng rất thích ngân tệ đó. Lấy thân phận công chúa, ta tin tưởng nàng sẽ biết đối xử tốt với ngân tệ. Đáng tiếc, vĩnh hằng thế thân khôi lỗi ta không mang ra được. Sau này ta sẽ nghĩ biện pháp hoàn trả lại cho ngươi một kiện bảo vật. Tô Lạp vẻ mặt rất lãnh đạm không có một tia cảm tình nào, cứ như vậy lẳng lặng làm xong hết thảy mọi việc, sau đó cúi đầu. Thân thể hắn mặc dù rất bình lặng, nhưng trong giờ phút này, trong thâm tâm của hắn lại đang run rẩy. Ánh mắt Diệp Âm Trúc cũng rất bình tĩnh, nhưng không hề lãnh đạm, nhìn Tô Lạp làm xong hết thảy. Ngươi nói xong hết chưa? Tô Lạp gật đầu. Diệp Âm Trúc nói, không còn gì để giải thích nữa sao? Tô Lạp ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi còn muốn nghe giải thích gì nữa? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Ta đã nói cho ngươi rồi, lúc đầu là vì ta bất đắc dĩ mới đi trộm của ngươi. Không, không phải, mà chính là vì lòng tham lam của ta mà trộm của ngươi. Chỉ có vậy mà thôi. Lắc đầu, Diệp Âm Trúc nói, không, đây không phải là cái mà ta muốn nghe. Tô Lạp, ngươi cho rằng, ngươi đem hai món đồ này trả lại cho ta, thì quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc sao? Tô Lạp ngẩng đầu lên, kích động từ trong mắt lóe ra. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Âm Trúc nở nụ cười, ta chẳng muốn thế nào cả. Chỉ là, ngươi phải đáp ứng ta, cả đời nấu ăn cho ta. Giúp ta thu thập phòng cả đời. Thù lao ta đã chi trả rồi. Cho dù bây giờ ngươi phản đối, sợ rằng cũng không kịp rồi. Tô Lạp sửng sốt, có chút không dám tin, nói, ngươi không trách ta đã lừa ngươi lâu như vậy sao? Ta đã lấy trộm đồ vật trọng yếu của ngươi như vậy. Diệp Âm Trúc thở dài, lấy ngân long nghịch lân nhét vào ngực Tô Lạp. Con người không thể chỉ lưu ôn sống trong quá khứ, không phải sao? Bất luận trước kia ngươi có làm gì, ta chỉ biết ngươi là thật tâm đối đãi với ta. Chúng ta là bạn tốt, là hảo huynh đệ, cái này là đủ rồi. Mỗi người đều có quá khứ của chính mình, ta không hy vọng bởi vì quá khứ của ngươi mà làm ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Di, Tô Lạp, ngực ngươi như thế nào mà mềm quá vậy? Nội y của ngươi hình như hơi bất thường a. Tô Lạp lúc này mới giật mình phản ứng lại, thoát một cái đã thoát ra khỏi ma trưởng của Âm Trúc. Sắc mặt đỏ bừng nói, ngươi từ trong ngực ta sờ loạn cái gì? Lúc này trong mắt hắn lộ vẻ kinh hãi, nhưng trong tâm lại không hề run rẩy, chỉ là vừa nãy thân thể lại bị Âm Trúc vô tình vuốt ve sinh ra vài phần phản ứng. Tốt lắm, sự tình trước kia thì cũng đều đã trôi qua, sau này chúng ta ai cũng không nên nhắc tới nó nữa được không? Chúng ta lại giống như trước kia. Diệp Âm Trúc đan thuần cũng không nghĩ được từ nay về sau, trên người Tô Lạp càng lúc càng chứng kiến được nhiều vật. Tô Lạp hai tay giữ trước ngực. Bất hảo, cho dù ngươi không trách ta, ta cũng không có tha thứ cho chính mình. A, Diệp Âm Trúc sửng sốt. Vậy ngươi muốn thế nào? Tô Lạp cười quái dị, nói, nếu ngươi đã cho ta nhiều đồ vật như vậy, nếu không ngại thì cho ta thêm một kiện nữa đi. Ta lấy cái mai giới chỉ này, đồ vật bên trong ngươi lấy ra ngoài đi, giới chỉ cho ta. Vừa nói xong, hắn chỉ vào không gian giới chỉ trên tay Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói, không phải ta không muốn, nhưng mà đây là Tần Gia Gia đưa cho ta. Tô Lạp quật cường nói, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải cho ta. Ta không cần công năng của cái không gian giới chỉ, cũng không cần những thứ bên trong đó, ta chỉ cần cái mai giới chỉ này thôi. Diệp Âm Trúc do dự một chút, nhìn hai mắt của Tô Lạp rất kiên quyết. Hắn bất đắc dĩ nói, được rồi, không có biện pháp nào với ngươi cả. Hoàn hảo, ngươi là cái phiếu ăn dài hạn của ta, đổi lại là người khác, ta sẽ không cho đi đâu. Ta sẽ khai mở tinh thần lạc ấn, sau này ngươi có thể trực tiếp sử dụng nó. Vừa nói xong, Âm Trúc vận chuyển một chút tinh thần lực vừa mới hồi phục của mình. Các ma pháp vật phẩm được chuyển từ ngân giới chỉ sang mai giới chỉ, sau đó mới đưa tới trước mặt Tô Lạp. Giúp ta đeo vào ngón vô danh đi. Tô Lạp chìa bàn tay phải ra. Diệp Âm Trúc không chút nghi ngại, đeo không gian giới chỉ vào ngón tay Tô Lạp. Hắn đang chuẩn bị thu tay lại, đột nhiên cổ tay Tô Lạp lộn một cái, lòng bàn tay áp vào tay hắn. Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy lòng bàn tay có cảm giác nặng một chút, giống như là vật gì vậy. Thu tay xoay lại, Diệp Âm Trúc phát hiện, Tô Lạp cấp cho mình một đồng ngân tệ, nhìn qua có chút đặc biệt. Trên một đồng ngân tệ vốn có khắc họa một ma pháp lục mang tinh thông dụng trên đại lục. Nhưng đồng mai ngân tệ này nhìn qua có chút cũ kỹ, đồ án ở mặt trên đã trở nên rất mơ hồ. Thậm chí đồng mai ngân tệ này còn có chút cũ gì, không còn sang bong lộng lẫy nữa. Tô Lạp, ngươi cho ta tiền để làm gì? Diệp Âm Trúc nghi hoặc hỏi. Tô Lạp đang nhìn ngân giới chỉ trong tay, giờ phút này, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự thỏa mãn. Âm Trúc, cảm ơn ngươi, cho dù là chúng ta trao đổi lễ vật với nhau, nhưng ngươi đã cho ta nhiều đồ vật lắm rồi, ta cũng tặng lại cho ngươi một món đồ. Tặng cho ta? Diệp Âm Trúc hỏi. Đúng, tặng cho ngươi. Về phần cái mai ngân tệ này, ta sẽ kể chuyện xưa cho ngươi nghe, ngươi có muốn nghe không? Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, có liên quan tới ngươi hả? Tô Lạp không trả lời, tới bên Âm Trúc ngồi xuống. Có một gia đình nghèo sống trong một căn lều rách nát, sinh ra một cô gái. Có một ngày, cô gái nhặt được một ít tiền trên đường về nhà. Khi cô đi qua một con hẻm nhỏ, từ trong vách tường bỗng có một tên ngạt đồ, chả biết là tên riêng hay là một từ chỉ người. Thôi mình cứ để nguyên chắc nghĩa là lưu manh, trộm cướp, nhảy sổ ra. Tên ngạt đồ cầm trong tay một cây đao, hắn dí đao vào ngực cô gái. Hung ác ra lệnh cho cô mang toàn bộ tiền giao ra. Người con gái choáng váng, không nhúc nhích nổi một chút. Ngạt đồ liền động thân, từ trên người cô gái rượt lấy một túi tiền. Ngạt đồ xoay người, mang túi tiền đi. Lúc này, người con gái kia mới có phản ứng, ngay lập tức tiến lên, rượt lại túi tiền. Ngạt đồ chĩa đao về phía cô gái, uy hiếp nàng buông tay. Nhưng cô gái giữ chặt túi tiền rất gắt gao, sống chết cũng không buông tay. Người con gái mặt quyết bảo vệ túi, một mặt liều mạng hô cứu. Tiếng kêu cứu đã làm kinh động đến cư dân quanh hẻm nhỏ. Mọi người nghe tiếng vội chạy đến, hợp lực vây Ngạt Đồ lại. Mọi người áp giải tên Ngạt Đồ cùng đưa cô gái tới thành vệ, một gã thành vệ đã tiếp đón bọn họ. Thực ra thì tên Ngạt Đồ cướp bóc cũng chưa làm tổn hại đến tính mệnh gì cả, nhưng người con gái kia đã run run, trên mặt mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Thành vệ liền an ủi nàng, ngươi không cần sợ hãi. Cô gái trả lời, ta đau quá, ngón tay ta bị hắn làm đau quá. Nói đoạn giơ lên tay phải, mọi người lúc này mới phát hiện, ngón trỏ tay phải của cô do bị lôi kéo mạnh đã tím bầm, mềm oặt ra. Ngay cả ngón tay bị đoạn mất cũng quyết không buông tay, có thấy số lượng cùng phân lượng của cái túi tiền kia. Mọi người mở túi tiền ra xem, nhất thời, những người ở đây sợ đến ngây người, số tiền chẳng phải nhiều cũng chẳng ít. Tất cả chỉ có một đồng ngân tệ. Rất nhiều người cho rằng, chỉ vì một đồng ngân tệ mà một người bị đoạn mất một ngón tay, một người trở thành tội phạm, quả thực là không đáng. Thành vệ chìm trong mê võng, nghĩ là sức mạnh gì mà khiến cho một người con gái, mặc cho ngón tay đau nhức như bị đoạn mất, vẫn khư khư giữ chặt một đồng ngân tệ kia đây. Người con gái trải qua trị liệu đơn giản, nàng đi một mình tới một gian hang hoa quả, vô cùng chăm chú nhìn ngắm hàng dãy hoa quả. Rồi nàng dùng một ngân tệ kia, mua một trái lê tử, một trái bình quả, một trái quất tử, một trái hương tiêu, một ít cam, một quả thảo môi. Phẩm là hoa quả, nàng mua mỗi thứ một trái. Biết sự tình lúc trước của nàng, mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ hy sinh một ngón tay dài mới bảo trụ được một ngân tệ, lại chỉ để nếm một chút thủy quả thôi sao? Cô gái mang theo một túi thủy quả duy nhất, trực tiếp ra khỏi thành, đi tới một khu mộ, nàng một mình cô đơn, đứng ở trong đó. Nơi đó có một ngôi mộ mới. Cô gái trực ngôi mộ mới lặng yên một lúc lâu, trên mặt tựa hồ có chút vui mừng. Sau đó, nàng đưa túi dựa vào mộ bia, thì thào tự nói, con à, mụ mụ xin lỗi con, mụ không có bản lãnh, không có biện pháp chữa bệnh cho con, làm cho con mới 8 tuổi đã rời xa trần thế. Còn nhớ không, con trước lúc ra đi, mụ đã hỏi con tâm nguyện lớn nhất là gì? Con nói, nhi tới giờ chưa từng được ăn một trái thủy quả thật ngon, nếu có thể được nếm một trái thủy quả thì thật tuyệt. Mụ rất yêu quý con, nhưng ngay cả tâm nguyện cuối cùng của con cũng không thể đáp ứng. Bởi vì chữa bệnh cho con mà trong nhà ngay cả một trái thủy quả cũng không có nổi. Nhưng mà, nhi tử à, ngày hôm qua địa táng cho con cũng đã xong rồi. Hơn nữa hôm nay còn có một ít ngân tệ, nhi tử, mụ cuối cùng cũng đã mua được thủy quả cho ngươi rồi đây. Ngươi xem, có quất tử, có lê, có bình quả, còn có hương tiêu, đều rất ngon. Đây đều là mụ mụ mua cho con ăn đi, nhi tử. Ngươi nếm thử đi. Nói tới đây, Tô Lạp đã lệ rơi đầy mặt. Diệp Âm Trúc nhìn đồng ngân tệ đã bị tổn hại trong tay, hắn đột nhiên cảm giác được đồng mai ngân tệ kia vô cùng chân quý. Tô Lạp tiếp tục nói, người con gái kia chính là mẫu thân của ta. Nam Hải chết khi mới chỉ 8 tuổi kia chính là đệ đệ của ta. Ngày đó, ta thủy chung đi theo bên người mụ mụ. Ta hận chính mình tại sao không có lực lượng bảo vệ mụ mụ mình, không có tiền để chữa bệnh cho đệ đệ của ta. Từ ngày đó, ta trở nên say mê tiền. Ta thề, nhất định cho mụ mụ một cuộc sống thật tốt. Ngày đó, cũng là ngày đầu tiên mà ta đi trộm. Đồng ngân tệ ngươi cầm trên tay này, chính là đồng ngân tệ mà mụ mụ ta tổn hao vô số tâm huyết mới có được để mua thủy quả cho đệ đệ ta. Nếu mụ mụ biết ta đi ăn trộm, dám chắc người sẽ vô cùng tức giận. Nhưng mà ta tuyệt đối không để người liều mạng giữ ngân tệ như thế một lần nữa. Sau khi bắt đầu ăn trộm một năm, ta đã thu lại đồng ngân tệ kia về lại bên mình. Thời khắc cầm nó đã nhắc nhở ta, đây là tình yêu thương của mụ mụ. Vậy sau này ngươi đi đâu? Mụ mụ của ngươi đâu? Diệp Âm Trúc hỏi. Trong mắt Tô Lạp là một mảnh buồn bã. Ta đã rất cố gắng để mạnh hơn, mỗi ngày đều liều mạng tu luyện, ra ngoài trộm tiền trở về, đều sử dụng biện pháp giấu giếm để mụ mụ không hoài nghi. Nhưng mụ mụ thực sự quá cực khổ, khi ta 13 tuổi, người đã tích khổ thành bệnh mà qua đời. Mặc dù ta điên cuồng trộm tiền chữa bệnh cho người, nhưng người đã mất. Trước khi chết, mụ mụ đã nói cho ta biết cha ta là ai. Chính là hắn, nếu không vì hắn thì mụ mụ của ta cũng không trở thành như vậy. Ta tại mộ của mụ mụ thề, một ngày nào đó, ta sẽ lấy lại những gì thuộc về mình, vì mụ mụ cùng đệ đệ mà báo thù. Ôm bả vai Tô Lạp, Diệp Âm Trúc nghẹn ngào nói, Tô Lạp, đừng khóc. Bất luận là lúc nào, ta cũng ở bên ngươi, việc của ngươi cũng là việc của ta. Đồng ngân tệ này, thật sự quá chân quý, ta. Tô Lạp ngẩng ngay đầu lên, lệ nhãn kiên định nói, không nên nói với ta ngươi không thể nhận. Khi đó ta cũng đã quyết định, nếu có một ngày, có người nào đối đãi với ta như mụ mụ với ta, ta sẽ tặng đồng ngân tệ này cho hắn, mà ngươi chính là người kia. Diệp Âm Trúc nhìn lại đồng ngân tệ kia, giờ phút này, trong lòng hắn, đồng ngân tệ này phân lượng đã thăng hoa lên vô hạn. Không chỉ là một đồng ngân tệ, mà còn là Tô Lạp đối với hắn vô cùng tín nhiệm cùng với cảm tình, dù là thần khí cũng không thể chân quý bằng. Hảo, ta nhận nó, ta nhất định hảo hảo giữ gìn nó. Diệp Âm Trúc không có thu lấy đồng ngân tệ kia vào không gian giới chỉ, mà cất giấu vào trong lồng ngực. Tô Lạp lau nước mắt, đây cũng đều là quá khứ, đã nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại, ta đều không nhịn được mà chảy nước mắt. Âm Trúc, ta có yếu đuối quá không? Diệp Âm Trúc cũng lau nước mắt nơi khóe mắt, nói, như thế nào là yếu đuối? Ta không phải cũng khóc cùng ngươi sao? Tô Lạp, cha ngươi cuối cùng là ai? Hắn cùng mẫu thân ngươi khi đó. Tô Lạp sắc mặt hơi đổi, nói, hắn là một đại quý tộc. Lúc đầu, mẫu thân chỉ là một thị nữ của hắn mà thôi. Khi mẫu thân chuẩn bị rời phủ để tìm một cuộc sống mới, mẫu thân trong một đêm đã bị hắn. Mẫu thân mang theo bi thương cùng phận uất rời nơi đó đi. Nhưng mấy tháng sau lại phát hiện có ta cùng đệ đệ. Không nên hỏi hắn là ai, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Việc này ta nhất định sẽ tự mình giải quyết. Âm Trúc, Tô Lạp, chuẩn bị khởi hành thôi. Các ngươi đã thu thập xong đồ đạc chưa? Thanh âm của Hương Loan từ bên ngoài truyền đến. Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp liếc nhau, lúc này mới thu liễm tâm tình. Tô Lạp lấy cây khô mộc long ngâm cầm từ một bên đưa cho Diệp Âm Trúc, nói, cây cầm của ngươi tuy không bị tổn hại gì, nhưng dây cầm thì lại bị đoạn mất. Ngày đó tại lần đạn tấu cuối cùng, Diệp Âm Trúc bởi vì tinh thần đã gần mất khống chế, rốt cục không thể nắm chắc cầm khúc trong tay, đạo âm ba quá mạnh đã làm dây cầm bị đứt. Phải biết rằng, đây là 7 căn long cân A, có ai biết cái này là gì không? Sửa hộ cái, theo ý mình thì là gân rồng. Muốn một lần nữa lên dây quả thực không dễ dàng như vậy. Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ, thu cây khô mộc long ngâm lại, nói, chỉ có thể sau này nghĩ biện pháp. Chúng ta ra ngoài đi. Tô Lạp che giấu tâm tình cực tốt, khi ra khỏi phòng, trên mặt hắn, bi thương đã hoàn toàn tiêu thất. Từ Thánh Tâm Thành đã phái tới viện binh là 1 vạn trọng giáp kỵ binh cùng 3 vạn bộ binh, có thể nói là lực lượng quả rất cường đại. Mất đi hơn 500 long kỵ binh, nhiệm vụ chỉ có một, đó là bảo vệ 2 vị vương tử điện hạ. Diệp Âm Trúc vừa xuất hiện, cả đội ngũ nhất thời im lặng xuống, mọi người đều nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút không giống nhau. Long kỵ binh ánh mắt có sự sợ hãi, cũng có phẫn nộ, mà Mễ Lan học viện đệ tử nhìn hắn phần lớn là kính nể. Dù sao, nhưng quý tộc đệ tử này đối với việc tuần long bỏ mạng chê chiến trường cũng không thực sự trọng yếu. Ít nhất Diệp Âm Trúc cũng đã giúp bọn họ bảo vệ tính mạng. Ngẫu Tượng, nhanh lên xe ngựa đi. Tư Thiết Lạp bắt chuyện với Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ nói, Vương tử điện hạ, ngươi không cần phải gọi ta như thế chứ. Tư Thiết Lạp cười hắc hắc nói, ta cũng không muốn, nhưng mà ta không nhịn được a. Ngẫu Tượng, ngươi thật sự kiêu úa lợi hại. Trước tiên lên xe rồi hãy nói. Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp tiến lên xe ngựa, lúc này nhân số trên xe ngựa ít hơn rất nhiều, nguyên nhân là vì thân phận của Hương Loan cùng với Tư Thiết Lạp. Trong xe ngựa lúc này chỉ có Hương Loan, Hải Dương cùng Tư Thiết Lạp 3 người. Hơn nữa Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp tiến vào cũng còn rộng chỗ vô cùng, trong không gian xe ngựa hào hoa có thừa. Ngẫu Tượng, lần này chiến thắng địch nhân, ngươi có công lao cực kỳ lớn. chúng ta lần này chỉ tổn thất 1.000 tuần long cùng 500 ưng chuẩn long kỵ binh. Mà đối phương cho dù dưới tình huống bỉ nhân không bị trọng thương, cũng đã mất đến 4 vạn quân chủ lực. Ta thấy, lần này trở về, ngươi không cần phải đi học nữa, trực tiếp trở thành cung đình pháp sư đi. Hương Loan gõ một cái lên đầu Tư Thiết Lạp. Nói cái gì? Âm Trúc còn nhỏ, tự nhiên còn phải đi học. Bất quá, ta rất chờ mong làn này phụ hoàng sẽ phong thưởng hắn như thế nào đây. Tư Thiết Lạp xoa xoa đầu mình, một bên nhỏ giọng tự nhủ, ngươi nói hay a, phong thưởng còn có thể như thế nào khác chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, A Tạp Địch Á Chi Chiến. Ngay khi bọn Diệp Âm Trúc rời Khoa Ni Á Thành trở về Thánh Tâm Thành, cả Long Khi Nổ Tư Đại Lục cũng sôi lên bởi không khí chiến tranh. Đó không phải là do Lôi Thần Bộ Lạc tiến đánh Mễ Lan Đế Quốc bởi chiến tranh ngoài biên giới đối với đại lục không có chút ảnh hưởng gì, mà là từ hai quốc gia. Hơn nữa hai quốc gia này từ trước đến nay vốn cùng thuộc một khối liên minh. Phương Bắc của Long Khi Nổ Tư Đại Lục có tất cả 4 quốc gia là Mễ Lan, A Tư Khoa Lợi và Phật La cùng 3 Lạc Mạc. Trong đó Mễ Lan Đế Quốc đóng vai trò là hạch tâm của khối liên minh này. Nhưng tại Nam Phương, thiên hạ lại thuộc về Lam Địch Á Tư Đế Quốc. Xung quanh đế quốc này cũng có 3 quốc gia là Ba Lợi, Ba Bàng, A Tạp Địch Á. Hai thế lực này có thể sánh ngang với Pháp Lam. Cũng chính bởi sự ước thúc của Pháp Lam mà bọn họ mới không có xung đột quá lớn. Có thực lực cầm đầu các quốc gia ở phương Bắc, rõ ràng thực lực của Mễ Lan Đế Quốc phải cực kỳ cường đại, nhưng do có sự uy hiếp cực kỳ lớn của cực Bắc Hoang Nguyên, cho dù Mễ Lan có giả tâm muốn xâm lược phương Nam cũng không thể. Hơn nữa lại có Pháp Lam đứng ở trung gian, khiến cả hai bên đều đắn đo cân nhắc, vì thế đại lục được yên ổn trong suốt trăm năm qua. Nhưng ngay từ khi Mễ Lan cùng các quốc gia phương Bắc phải ứng phó sự công kích của thú nhân thì tại phương Nam cũng xảy ra sự bất hòa nội bộ giữa Ba Bàng cùng A Tạp Địch Á. Mà nguyên nhân sâu xa của chuyện này lại có liên quan đến Âm Trúc. Lúc vừa mới rời khỏi Bích Không Hải, tại A Tạp Địch Á, Diệp Âm Trúc đã giết chết 6 ma pháp sư của Ba Bàng. Việc hắn làm không có gì là sai cả, nhưng lại đem đến cho A Tạp Địch Á không ít phiền toái. Chức nghiệp ma pháp sư tại một đế quốc như Mễ Lan đã vô cùng cao quý, đủ để thấy trong một quốc gia nhỏ như Ba Bàng, giá trị của ma pháp sư chân quý đến giường nào. Vừa nghe tin ma pháp sư của mình biến mất một cách kỳ quái, quốc vương Ba Bàng đã trực tiếp đến A Tạp Địch Á chất vấn. Đương nhiên là quốc vương A Tạp Địch Á không thừa nhận rồi, mà ngược lại còn chất vấn quốc vương Ba Bàng là tại sao lại cho ma pháp sư bí mật xâm nhập A Tạp Địch Á. Hai bên cứ giằng co như vậy, quốc vương Ba Bàng lại ỷ vào thực lực của quốc gia mình đòi A Tạp Địch Á phải bồi thường. Bọn họ nghĩ có thể lợi dụng thời cơ này lấy đi của A Tạp Địch Á không ít tài sản. Nếu không phải có Lam Địch Á Tư Đế Quốc và Pháp Lam đứng đằng sau, sợ rằng Ba Bàng cũng đã thôn tính A Tạp Địch Á từ lâu rồi. Nhưng trái với sự tưởng tượng của quốc vương Ba Bàng, quốc vương A Tạp Địch Á lại phản đối quyết liệt, không hề thừa nhận trách nhiệm có liên quan đến việc các ma pháp sư của Ba Bàng mất tích. Hai quốc gia vì thế sinh ra thái độ thù địch, sau đó là chiến tranh lạnh, và rồi không nhịn nổi nữa, quốc vương Ba Bàng đã đem 10 vạn đại quân đến tấn công biên cảnh A Tạp Địch Á. Mặc kệ Lam Địch Á Tư Đế Quốc cùng Pháp Lam, quân lực toàn quốc của A Tạp Địch Á miễn cưỡng mới có 8 vạn binh lính, mà tố chất binh lính lại vô cùng kém. Bản tính vốn lười biếng, căn bản là không có cách nào có thể so sánh được với 10 vạn quân tinh nhuệ của Ba Bàng. Hơn nữa tại A Tạp Địch Á, một đại đội Long Kỵ binh còn không có, trong khi Ba Bàng còn có 2 đại đội Long Kỵ binh cùng 2 vạn trọng kỵ binh trong quân đoàn. Hơn nữa còn có 100 ma pháp sư các hệ đi theo yểm trợ. Tại Phỉ Nhĩ Thành, tòa thành trấn thủ biên cảnh của A Tạp Địch Á với Ba Bàng, nhìn đại quân của Ba Bàng từ từ áp sát, sắc mặt của các tướng lĩnh Phỉ Nhĩ Thành đều trở nên ngưng trọng. Bọn họ hiểu một khi Ba Bàng đã phái quân tiến đánh, sợ rằng sự việc không chỉ đơn giản ở mức bồi thường. Khi tòa thành này thất thủ, sợ rằng A Tạp Địch Á cũng sẽ nhanh chóng thất thủ theo. mà binh lính ở đây đã quá quen với cuộc sống yên bình, trong nhiều năm không hề luyện tập tác chiến, làm sao để đối phó bây giờ? Cuộc chiến này căn bản không cần đánh cũng biết kết quả rồi a. Ngày hôm qua, đại quân Ba Bằng đã đến dựng trại tại ngoại thành, trải qua một ngày tu chỉnh, sáng sớm nay đã bắt đầu dục dịch chuyển động, xem ra là chuẩn bị tấn công ngay. Tần Thương đại sư, bây giờ chúng ta phải làm gì? Nguyên soái Tác Nhị Tư Khắc Á của A Tạp Địch Á có chút khẩn trương hỏi vị ma pháp sư bên cạnh. Tần Thương cười nhạt, đáp, không việc gì phải khẩn trương như vậy. Tác Nhị Tư Khắc Á nguyên soái, xin mời ngươi ra lệnh cho tất cả các kỵ binh chuẩn bị sẵn sàng đi, có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Quốc vương bệ hạ đã phong cho ta chức chỉ huy giả trong cuộc chiến lần này, ta tuyệt đối sẽ không để người thất vọng. Được rồi, xin theo lệnh của ngài. Bất quá Tần Thương đại sư, ta cho rằng cách này sợ không ổn, trọng kỵ binh của địch nhân số lượng đông lắm, nếu trên bình nguyên khai chiến, ta sợ binh lính của chúng ta sẽ không chống đỡ nổi. Nhìn bộ dạng kinh hoàng pha lẫn sự sợ sệt của Tác Nhị Tư Khắc Á, trong mắt Tần Thương hiện lên sự khinh thường, lạnh lùng nói, Tác Nhị Tư Khắc Á nguyên soái, ngươi trước hết phải hiểu điều này, làm một quân nhân, khi đối diện với địch nhân cho dù đông đảo và mạnh mẽ đến đâu cũng không được sợ hãi, phải dũng cảm chống lại. Nay ngươi là người thống suất toàn quân lại có thái độ như vậy, thử hỏi trận chiến này còn có thể thắng sao? Bây giờ, ngươi hãy đi an bài mệnh lệnh của ta đi, lập tức đi ngay. Mặc dù ngày thường Tác Nhị Tư Khắc Á luôn luôn tự cao tự đại đối với mọi người, nhưng khi đối diện với vị ma pháp sư trước mặt này, hắn không dám có chút nào bất kính, nhất là khi nhìn thấy huy hiệu trước ngực. Hắn hiểu được thực lực bản thân chỉ nhỏ như một con kiến dưới mắt vị ma pháp sư này thôi. Hắn vội đáp ứng một tiếng mờ nhanh chóng rời đi. Tần Thương than nhẹ, nếu chỉ hy vọng vào đám tướng lĩnh như thế này, xem ra A Tạp Địch Á chẳng sớm thì muộn sẽ bị diệt quốc. May mà còn có chúng ta, đúng không? Một người đi đến bên cạnh Tần Thương, khuôn mặt già nua, mái tóc dài màu trắng phất phơ trong gió, từ trên người tỏa ra sự tang thương cùng ngạo khí bất khuất. Hai thứ trái biệt tạo cho người này một khí tức vô cùng đặc biệt. Tần Thương mỉm cười, nói, lão hỏa kê, bạn già, ta biết ngươi xem thường những quân nhân như vậy. Đáng tiếc, nếu không phải vì bị ước thúc, ta tin rằng ngươi đã trở thành một trong những nguyên soái giỏi nhất trên đại lục rồi. Diệp Ly nhìn Tần Thương một hồi, sau đó mới thấp giọng nói, hy vọng nhân cơ hội chiến tranh lần này có thể khiến Đông Long Bát Tông chúng ta quật khởi. Trong mắt Tần Thương bỗng lóe lên một đạo tinh quang, nhất định sẽ thành công. Việc chúng ta làm hôm nay sẽ tạo cơ hội cho những đứa trẻ của chúng ta. Ta tin rằng Âm Trúc sẽ lãnh đạo những người bạn đồng trang lứa với nó, làm cho Đông Long Bát Tông sống lại một thời huy hoàng như trước kia. Giấc mơ cả đời của chúng ta sẽ được nó thực hiện. Ánh mắt Diệp Ly nhìn xuống dưới thành. Bọn họ tới rồi kìa, ngươi chuẩn bị đi. Ta cũng đi đây. Nói dứt câu, thân thể ông đã hóa thành một đạo tử quang biến mất trong không trung. Nhìn đại quân của Ba Bằng đang từ từ áp sát đến, trong mắt Tần Thương tràn ngập sát khí. Lần này phụ trách đại quân của Ba Bằng là y sĩ Lợi Lôi nguyên soái. Ba Bằng Vương quốc có một điểm rất giống Mễ Lan đế quốc là trong quân đội cũng có hai vị nguyên soái. Ngoài y sĩ Lợi Lôi còn một người nữa đang trấn giữ biên cảnh bên Phật La Vương quốc. Thế nhưng hai vị nguyên soái của Ba Bằng thực lực lại hoàn toàn không đồng nhất. Nếu vị nguyên soái kia dựa vào chính sự nỗ lực của bản thân để có thể đạt đến thành tựu ngày hôm nay thì y sĩ Lợi Lôi lại nhờ vào em gái của mình là vương hậu của Ba Bằng. Thế nhưng việc hắn lên nắm chức nguyên soái đã khiến cho rất nhiều đại thần của Ba Bằng phản đối. Nay nghe nói đến việc xuất binh đi đánh A Tạp Địch Á, y sĩ Lợi Lôi xung phong nhận trách nhiệm lãnh đạo đại quân luôn. Chính hắn cũng rõ bản thân không có chút thực lực nào, nhưng để đối phó với một A Địch Tạp Á nhỏ bé thì quá dễ dàng. Nếu không nhân cơ hội này để bịt mồm sự phản đối của các đại thần khác thì còn đợi đến bao giờ đây? Toàn quân xông lên cho ta. Hãy san phẳng Phỉ Nhĩ Thành. Y sĩ Lợi Lôi giơ cao kỵ sĩ kiếm của mình lên ra lệnh. Mặc dù không có bản lĩnh gì nhưng y sĩ Lợi Lôi lại có một bộ mặt phi thường anh tuấn. người ngoài nhìn vào không thể nhận ra là hắn đã 40 tuổi mà tưởng chỉ mới ngoài 30, lại thêm một thân kim khôi kim giáp đại hồng chiến bào, nhìn bây giờ hắn cũng rất ra dáng một nguyên soái. Một gã tham mưu đứng bên cạnh y sĩ Lợi Lôi vội nói: "Nguyên soái đại nhân, mặc dù trinh sát của chúng ta đã báo về là không có mai phục ở quanh đây, chúng ta có thể trực diện công kích, nhưng dù sao Ba Bằng và A Tạp Địch Á từ trước đến nay vốn hòa hiếu, chúng ta không nên quá đáng quá, chỉ cần giả vờ tấn công một chút để dọa đối phương phải đầu hàng là được rồi." Y sĩ Lợi Lôi khinh miệt nhìn vị tham mưu vừa nói: "Không biết thì đừng nên nói lung tung trước mặt ta. Binh pháp đã nói rồi, tham gia chiến trận phải dùng trinh sát trước tiên. Theo thám tử hồi báo, toàn bộ A Tạp Địch Á mới chỉ có 8 vạn binh lính, hơn nữa thực lực cực kỳ yếu nhược. Đừng nói là 10 vạn quân của chúng ta, chỉ cần có 1 vạn trọng kỵ binh trong tay là ta có thể nắm chắc việc hạ gục một tòa thành bé nhỏ như thế này. Lần này ta muốn đem toàn bộ những thành trì phòng thủ của A Tạp Địch Á phá hủy đi, để cho họ biết đắc tội với Ba Bàng chúng ta sẽ có hậu quả như thế nào. Toàn quân tổng lực công kích cho ta, trọng kỵ binh đi đầu, long kỵ binh phụ trách bảo vệ ma pháp sư, khinh kỵ binh ở hai bên, bộ binh đi sau đoạn hậu." Nhìn bức tường cao lớn của Phỉ Nhĩ Thành ở phía xa, tên quân sư không khỏi nhíu mày. Dù sao cũng đã học ở học viện quân sự, hắn biết những điều y sĩ Lợi Lôi vừa nói là không sai, nhưng không hiểu sao lần này hắn lại có một cảm giác cực kỳ bất an. 10 vạn đại quân Ba Bàng từ từ áp sát chân thành, các chiến xa và ma pháp sư đã chuẩn bị sẵn sàng. Y sĩ Lợi Lôi tin rằng với đội quân ma pháp sư đông đảo của mình, quân đội của A Tạp Địch Á nhất địch sẽ phải chịu thương vong nặng, thậm chí có thể oanh kích trực tiếp tường thành. Đúng như y sĩ Lợi Lôi dự đoán, cửa thành của Phỉ Nhĩ Thành đóng chặt lại, quân đội A Tạp Địch Á căn bản là không dám ra nghênh tiếp mà. Hắn đắc ý nhìn lên trên thành, trong đầu đang sung sướng với ý nghĩ khi mình công kích được A Tạp Địch Á, các vương thất công tôn đại thần của A Tạp Địch Á phải quỳ dưới chân mình xin tha mạng. Bỗng ánh mắt hắn tập trung vào một nhân vật đứng trên thành. Tuy binh lính của A Tạp Địch Á rất đông, nhưng nổi bật hẳn lên trong đó là một thân ảnh cao lớn mặc ma pháp bào màu trắng. Mái tóc của người này cũng trắng xóa, dưới ánh mặt trời tỏa ra một khí tức thánh khiết. Ma pháp sư? Sao lại có ma pháp sư ở đây? Trong lòng y sĩ Lợi Lôi đã bắt đầu cảm thấy phiền toái. Bất quá hắn cũng không để ý nhiều lắm. Cho dù đối phương có một ma pháp sư thì cũng không có khả năng chống lại hơn 100 ma pháp sư hoàng cấp của hắn. Ngay sau đó, y sĩ Lợi Lôi chứng kiến trên tay gã ma pháp sư mặc bạch y pháp bào kia bỗng lặng lẽ xuất hiện một cây cầm, nhìn xa không thể rõ hình dáng. Một tiếng ong minh từ cây đàn vang lên, khiến toàn thân y sĩ Lợi Lôi chấn động, trong nhất thời đại não hắn lâm vào trạng thái trống rỗng. Quang mang trong mắt Tần Thương đại phóng, ngón trỏ tại thất huyền nhẹ gảy. Lại một tiếng ong minh nữa phát ra, thanh âm thâm trầm hùng hậu. Âm thanh phát ra khiến cho cả không khí như muốn cô đọng lại. Trong khi từ mi tâm điểm giữa trán Tần Thương, một đạo tử quang lóe ra, rồi ngay sau đó toàn thân ông được bao bọc bởi một vầng tử quang nhàn nhà, thể hiện thực lực thật sự của ông. Từ cấp thần âm sư duy nhất trên đại lục, đại ma đạo sư của thần âm hệ, Tần Thương đã bắt đầu diễn tấu từ cấp ma pháp sư. Phong thái đĩnh đạc lúc nãy của y sĩ Lợi Lôi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ hèn nhát, cả người run lên bần bật. Hắn đã hoàn toàn quên rằng là một nguyên soái, thái độ của hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sĩ khí của toàn quân. Từ cấp chính là đại diện cho siêu cấp cường giả trên đại lục. Ngoại trừ Mễ Lan và Lam Địch Á Tư, 6 vương quốc còn lại đều không có lấy một người. Điều đó cũng giải thích tại sao y sĩ Lợi Lôi lâm vào trạng thái khủng hoảng như bây giờ. Chứng kiến từ cấp ma pháp sư, sự kinh hoàng trong đại quân Ba Bàng như một căn bệnh ôn dịch nhanh chóng truyền đi. Từ cấp đại biểu cho cái gì? Đó tuyệt đối là lực lượng siêu hủy diệt a. Sự có mặt của một từ cấp cường giả có thể dễ dàng thay đổi cục diện của một trận chiến. Âm thanh của tiếng đàn vang lên rõ ràng trong tai mỗi binh lính của Ba Bàng càng khiến cho bọn họ càng kinh hoàng hơn. bọn họ đâu có biết rằng sau lưng Tần Thương có một khoác hở âm pháp trận cực lớn. Để chuẩn bị cho trận đánh ngày hôm nay, A Tạp Địch Á đã phải dành rất nhiều thời gian cùng công sức. Tình cảnh của Tần Thương hôm nay tựa như của Âm Trúc tại Khoa Ni Á Thành. Có điều Tần Thương không cần phải mượn tinh thần lực của ai hết. Bản thân ông đã là tử cấp cường giả rồi. Hơn nữa binh lính ở bên cạnh ông tuy thực lực yếu ớt nhưng số lượng lại đông hơn ở Khoa Ni Á Thành rất nhiều, và thực lực của quân đội ba bàng cũng không thể sánh nổi với sự cường hãn của thú nhân. Nhanh, tất cả các ma pháp sư mau công kích người ngồi trên thành kia, không thể để ma pháp của hắn kịp thi triển. Trong hoàn cảnh này, tên tham mưu có tên Tiêu Sắt ở bên cạnh y sĩ Lợi Lôi vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, gấp giọng điều khiển. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng nổ cực kỳ to phát ra từ vị trí Tần Thương đã át đi giọng của hắn. Kèm theo đó là một cột tử quang chọc trời từ vị trí khác bắn lên. Tiêu Sắt biết nguy, vội lao người tránh khỏi vị trí cạnh các ma pháp sư cùng long kỵ binh. Một vóc người cao lớn với thanh trường kiếm trong tay đang lao vào chém giết đại quân như đi chỗ không người. Quang mang màu tím trên người mỗi lúc một đậm lên. Trời ạ! Lại thêm một người tử cấp nữa, một tử cấp chiến sĩ, đại chiến sư, thực lực tương đương với tử tinh long kỷ tướng. Diệp Ly không phải là một tử tinh long kỷ tướng, bởi ông không có cự long, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến thực lực cường đại của ông. Khi một chiến sĩ áp sát ma pháp sư, kết quả sẽ ra sao? Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của mình, Diệp Ly tuyệt đối không để cho các ma pháp sư có thể phóng thích ma thú ra phòng vệ, còn những thuấn phát ma pháp họ phát ra, đối với lực phòng ngự của Diệp Ly chả bỏ bèn gì cả. Việc xuất hiện đột ngột của ông thực ra rất dễ giải thích. Trước khi đại quân của ba bàng kéo đến, quân của Phỉ Nhĩ Thành đã kịp làm một địa đạo kéo dài từ trong thành ra ngoài thành. Bằng vào thực lực của mình, Diệp Ly ở trong địa đạo có thể cảm nhận rõ ràng từng tiếng bước chân nặng nhẹ khác nhau mà phán đoán long kỵ binh ở chỗ nào, ma pháp sư ở đâu, trọng kỵ binh di chuyển chưa. Sau đó ông có thể bất ngờ phá đất trồi lên tấn công. Ngay khi Diệp Ly lao lên tấn công, các ma pháp sư của ba bàng đều bị chúc đấu khí của ông chấn nhiếp, không thể động thủ. Rồi sau đó toàn thân Diệp Ly không ngừng bắn ra vô số đạo phong duệ cường quang màu tím, khiến cho huyết vũ bay đầy trời, hơn trăm tên ma pháp sư giờ chỉ còn có một người sống sót. Thuấn sát, bị một tử cấp đại chiến sư công kích bất ngờ, có thể nói họ chết cũng xứng đáng. Diệp Ly vừa đánh vừa cười một cách sảng khoái, tựa như muốn đem toàn bộ oán khí của bản thân tích trữ trong mấy chục năm qua phát tiết ra ngoài. Đối mặt với đại quân ba bàng đang hùng hục xông tới, ông nhẹ nhàng nhảy lên tránh né. Trong khi toàn thân không ngừng bắn ra các đạo phong duệ, với cách này, ông dễ dàng xé đôi đại quân của ba bàng, từ vị trí trung quân xuyên thẳng một mạch trở lại Phỉ Nhĩ Thành, cho dù là long kỵ binh cũng không có cách nào ngăn cản. Tiêu Sắt ngây ngốc đứng nhìn, đây là lần đầu tiên trong đời hắn chứng kiến sự đáng sợ của một tử cấp cường giả trên chiến trường, miệng thì thào tự nhủ. Đoạt đi tính mạng của 10 vạn đại quân cùng trăm ma pháp sư dễ dàng như lấy đồ trong túi. Đây là thực lực của đại chiến sư sao? Lúc này hắn đã hiểu được tại sao A Tạp Địch Á lại có thể phản kháng lại ba bằng một cách quyết liệt như vậy. Nếu chỉ có một tử cấp ma đạo sư, A Tạp Địch Á còn có thể do dự, chứ nay lại có thêm một tử cấp đại chiến sư, bọn họ có thể nắm chắc 10 phần. Y sĩ Lợi Lôi giờ chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, không còn biết phải ra mệnh lệnh gì nữa. Đúng lúc đó thì cầm khúc của Tần Thương cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Quay trở lại với Diệp Âm Trúc, ngay sau khi cuộc chiến tại Khoa Ni Á Thành kết thúc, Diệp Âm Trúc và các đệ tử học viện đã được hộ tống đến Thánh Tâm Thành. Sau những ngày điên cuồng công kích, đại quân thú nhân đột nhiên rút đi một cách bất ngờ. Có thể nói năm nay là năm thú nhân công kích dữ dội nhất trong các năm. Tuy thế chỉ thiệt hại chủ yếu về nhân lực, lương thực hoàn toàn không bị mất mát tí gì. Tổn thất lớn nhất của Mễ Lan đế quốc lần này là sự hy sinh của 500 ưng chuẩn long. Bù lại thú nhân cũng mất đi 4 vạn quân tinh nhuệ cùng 100 bỉ mông cử thù. Có thể nói là thú nhân vẫn thiệt hại nặng nề hơn. Thánh Tâm Thành, tại trướng chỉ huy, toàn bộ sự việc là như vậy. ngoại trừ hai hoàng kim bỉ mông không biết bằng cách gì đã đem toàn bộ số bỉ mông cử thú đi, còn lại 4 vạn quân của thú nhân đều chết sạch không còn một mống. Nhưng tuần long của chúng ta cũng đã. Nói đến đây, Áo Lợi Duy Lạp không khỏi buồn bã cúi đầu. Trong trướng bây giờ có rất nhiều người, cả Tư Thiết Lạp và Hương Loan đều ở đây. Mã Nhĩ Nguyên soái cùng những tướng lĩnh chỉ huy im lặng nghe Áo Lợi Duy Lạp báo cáo lại tình hình. 20 vị quân đoàn trưởng của quân đội Mễ Lan đều có mặt ở đây. Ngoài ra các ngân tinh long kỵ tướng đều được quyền tham dự. Đương nhiên cũng không thể thiếu được người anh hùng của trận chiến lần này, đệ tử năm thứ nhất của thần âm hệ, Diệp Âm Trúc. Nghe cháu mình hồi báo, sắc mặt Mã Nhĩ không chút biến đổi, nhưng nếu để ý thì thấy hữu thủ của ông đang bóp chặt vào thành chiếc ghế đang ngồi. Ông không đau lòng được sao? Mỗi một kỵ sĩ ưng chuẩn long đều do chính tay ông dạy dỗ, tại chiến trường đã vô số lần lập chiến công hiển hách. Có thể nói mỗi người trong số đó đều là anh hùng, thậm chí đều có thể trở thành quý tộc. Nhưng mà lúc này, 500 đứa con đó, không một ai sống sót. Nhìn một cách tổng thể, trận đánh tại Khoa Ni Á Thành có thể nói là thắng lợi cực kỳ lớn, tiêu diệt được 4 quân đoàn chủ lực của thú nhân, trọng yếu nhất là hoàn toàn phá hủy được ý đồ của bọn họ. Mã Nhĩ cũng rất dễ dàng hiểu ra ý đồ của thú nhân khi vượt qua vùng núi Bố Luân Nạp. Ông cũng hiểu thắng lợi này đối với Mễ Lan có ý nghĩa to lớn chừng nào. Nhưng nếu xét theo góc độ tình cảm, ông tuyệt đối không thể chấp nhận điều này. Nếu có thể, ông không cần sự hy sinh của 500 ưng chuẩn long kỵ sĩ đổi lấy 4 vạn quân tinh nhuệ của thú nhân. Nhìn sắc mặt lạnh lùng của Mã Nhĩ, không khí trong đại trướng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Các tướng lĩnh theo Mã Nhĩ nhiều năm đều quá rõ tính cách của ông. Sợ rằng ông không thể chịu nổi đả kích này, sẽ không kiềm chế được bản thân mình nữa. Hương Loan cũng cảm thấy không khí ở đây không được ổn cho lắm, miễn cưỡng cười, nói: Mã Nhĩ nguyên soái, lần này quân ta tuy tổn thất không nhỏ nhưng thú nhân lại thiệt hại nặng nề hơn chúng ta nhiều. Đây là một trận đại thắng A. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ xin Phụ Hoàng truy tặng danh hiệu cho những binh lính đã hy sinh trong trận chiến này. Người thân của họ cũng sẽ được đế quốc trợ cấp đầy đủ. Mã Nhĩ chậm rãi đứng lên, xoay mình đối mặt với Hương Loan và Tư Thiết Lạp, khom người nói: đúng như lời công chúa Điện Hạ vừa nói, lần này chúng ta đã có một trận đại thắng. Có thể nói đây là trận thắng lớn nhất của chúng ta từ trước đến nay với Lôi Thần Bộ Lạc. Quan trọng hơn là đã đập tan âm mưu tấn công vào Phổ Lợi Á Bình Nguyên của thú nhân. Trong trận chiến lần này, người có công lớn nhất là Diệp Âm Trúc, mặc dù hắn chỉ là một đệ tử của Mễ Lan học viện, hơn nữa lại là một ma pháp sư, nhưng một mình có thể dẹp tan đại quân thú nhân. Với công trạng như thế, ta nhất định sẽ tới quân bộ bẩm báo, để đích thân Hoàng thượng ban thưởng cho hắn. Nghe Mã Nhĩ nói, Hương Loan và Tư Thiết Lạp thở phào nhẹ nhõm. Đối với vị nguyên soái này, thẳng thắn mà nói, trong lòng họ đều có chút e ngại. Nếu Mã Nhĩ nhất định truy cứu đến cùng việc Âm Trúc hủy diệt hơn 1.000 tuần long cùng ưng chuẩn long kỵ sĩ thì quả thực rất phiền toái. Trong quân danh, Mã Nhĩ còn có biệt hiệu là Thiết Huyết. Vạn nhất ông ấy nổi điên lên muốn giết Diệp Âm Trúc, Hương Loan và Tư Thiết Lạp cũng chỉ biết bó tay đứng nhìn. Dù sao địa vị của La Lan gia tộc trong Mễ Lan đế quốc cũng vô cùng trọng yếu. Hoàng đế Tây Nhĩ Duy Áo cũng sẽ biết nên tôn trọng ý kiến của Mã Nhĩ. Tuyệt đối không vì một gã ma pháp sư còn con mà trách phạt Mã Nhĩ. Diệp Âm Trúc cảm thấy không khí trong đại trướng đã trở nên dễ thở hơn. Hắn vẫn tin rằng Mã Nhĩ nguyên soái đối với mình sẽ không gây ra một bất lợi gì. Nghe thấy ông nói mình lập công lớn, hắn vội nói: Lão Mã, không, Mã Nhĩ nguyên soái, kỳ thật mình ta cũng chẳng làm nên điều gì. Nếu không phải do mọi người tận tình trợ giúp, ta cũng không thể làm được như vậy đâu.